Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87, càng nghe người khác khen sơ hạ tốt đẹp bao nhiêu, trong lòng Vương Thúy Anh càng khó chịu, càng cảm thấy bức bối. Bình thường không uống rượu, tuy trong lòng bà không thoải mái nhưng trước mặt người ngoài vẫn có thể kìm nén được cảm xúc. Lúc này có cồn tác động, nghe một lúc bà liền đưa tay lên lau nước mắt. Thấy bà đột nhiên khóc, Hàn Lộ vội nói, ôi, mẹ, ngày vui như thế này mẹ làm sao vậy? Người ta gả con gái không nỡ khóc cũng thôi đi, bà đây cưới con dâu lại khóc lóc cái gì? Vương Thúy Anh hít hít mũi nói, vui vẻ gì chứ, tôi chẳng thấy vui tí nào. Chỉ câu nói này thôi đã là rất khó nghe rồi, hỏi tiếp nói tiếp, e là sẽ càng thêm khó xử. Đều là hàng xóm láng giềng trong cùng một sân, tuy ngoài miệng không nói rõ ràng nhưng trong lòng mỗi nhà nghĩ gì, ít nhiều cũng có thể đoán được một chút. Ngô Tuyết Mai vội vàng hòa giải, cười nói, chị cả đây là vui mừng quá thôi, ba anh chị bây giờ đều đã lập gia đình, sau này chị ấy không còn gì phải lo lắng nữa, chỉ việc chờ bế cháu hưởng phúc thôi. Nếu Vương Thúy Anh không tiếp lời, mọi người cũng sẽ cười trừ cho qua chuyện. Nhưng Vương Thúy Anh uống rượu rồi không kiểm soát được bản thân, lại tiếp tục nói. Tôi hưởng phúc gì chứ? Cả nhà tám miệng ăn, chỉ có mình Lôi Tử có công việc ổn định, tôi không lo c, h, ế, t là may rồi, còn hưởng phúc gì? Thêm một đứa nữa, cả nhà đều uống gió Tây Bắc à? Bà vừa dứt lời, nụ cười trên mặt những người không liên quan liền trở nên gượng gạo. Nụ cười trên mặt người nhà họ Hàn cũng biến mất, Hàn Đình và Tô Vận thì mặt mày xa sầm, tối sầm lại. Vương Thúy Anh nói những lời này, người khó xử nhất đương nhiên là Tô Vận. Cô ta vốn đã đủ khó chịu, đủ bức bối vì sơ hạ rồi, bây giờ lại càng thêm uất ức, tủi thân không nói nên lời, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Dù sao cũng là ngày vui, nếu làm quá khó coi, sau này sẽ bị người trong ngõ cười nhạo cả đời. Để tránh tình hình mất kiểm soát, Hàn Lộ vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Vương Thúy Anh, kéo tay bà nhỏ giọng nói. Mẹ, mẹ có phải uống say rồi không? Con dìu mẹ về phòng nghỉ ngơi một chút nhé. Vương Thúy Anh không đi, hất tay Hàn Lộ ra. Bà hít hít mũi nói lớn. Tôi không say, tôi cũng không sợ hàng xóm láng giềng cười nhạo. Hôm nay tôi phải nói rõ trên bàn này, tôi không hài lòng với cuộc hôn nhân này của thằng ba. Hàn Lộ chưa kịp nói gì. Người khác cũng chưa kịp lên tiếng. Hàn Đình nhìn Vương Thúy Anh, đột nhiên nói, hôm nay mẹ nhất định phải gây khó dễ cho con sao? Vương Thúy Anh bị anh chọc giận, bà đập mạnh xuống bàn nói, thằng ba, hôm nay mày nói cho rõ ràng, rốt cuộc là mày gây khó dễ cho tao, hay là tao gây khó dễ cho mày? Mày đi đăng ký kết hôn có hỏi ý kiến bọn tao chưa? Cô gái nhà người ta tử tế nào, lại giấu cha mẹ mình, cũng không cho cha mẹ đối phương biết. Lén lút đi đăng ký kết hôn với đàn ông. Vội vàng gả mình đi như vậy, là sợ sau này không gả được nữa sao? Hàn Đình cũng đập mạnh xuống bàn. Người vội là con, giấy kết hôn là con muốn đăng ký. Người con muốn cưới, mẹ có gì bất mãn thì cứ nhắm vào con. Vương Thúy Anh gan cui đứng dậy khỏi bàn, chỉ vào Hàn Đình quát. Mày nói cho tao biết mày vội cái gì? Mày vội cái gì? Cô gái thích mày nhiều như vậy. Mày mù mắt rồi mà lại chọn một đứa như thế này. Hàn Đình còn muốn nói gì đó, Hàn Lôi đột nhiên lại đập bàn đứng dậy nói. Hàn Đình mày làm cái gì đấy? Mày có thể nói chuyện với mẹ như vậy sao? Mày quát mẹ làm gì? Chuyện này vốn dĩ là mày làm sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế nên là sẽ cãi nhau to rồi. Lý Lan vội vàng đưa tay kéo Hàn Lôi. Hàn Lộ bên kia thì ra sức kéo Vương Thúy Anh, muốn kéo Vương Thúy Anh vào phòng. Từ Lệ Hoa và Ngô Tuyết Mai cũng vội vàng đến giúp đỡ, kéo Vương Thúy Anh vào phòng. Siêu Tử và Oản Cai cũng không rảnh rỗi, ở bên cạnh kéo Hàn Đình khuyên nhủ Hàn Đình. Tưởng Kiến Bình và Đường Hải Khoan cũng không mùi nữa, đều đứng dậy đến khuyên can. Trên bàn chỉ còn lại Sơ Hạ, Tưởng Quán Kiệt, Tưởng San và bốn anh chị em Hàn Mộng Viên không dám xen vào, không dám nói gì, đều căng thẳng nhìn. Vương Thúy Anh bị kéo vào phòng, miệng cũng không ngừng. Vừa khóc vừa nói trong phòng. Nếu nó chưa đăng ký kết hôn, tôi C, H, E, T cũng sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Bây giờ tôi không còn cách nào khác, nhưng trong lòng tôi rất khó chịu. Từ Lệ Hoa khuyên nhủ, chị cả à, con cái có phúc của con cái, sau khi lập quốc đã khuyến khích tự do yêu đương, tự do hôn nhân rồi, chúng ta còn ở ngay kinh thành đây, càng phải hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, chuyện của con cái cứ để chúng tự lo liệu. Chỉ cần chúng tự nguyện, đó chẳng phải là tốt nhất sao? Lúc này Vương Thúy Anh thấy ai cũng châm chọc, bà nhìn Từ Lệ Hoa nói, bà đừng khuyên tôi mấy lời này, bà còn hơn tôi đấy, con trai bà Tưởng Quán Kiệt vì không thi đậu đại học tốt, bị Sơ Hạ đè đầu cưỡi cổ, bà ấm ức trong lòng cả năm rồi. Nếu con trai bà dám không nghe lời bà như vậy, bà phải dỡ cả mái nhà nhà bà. Từ Lệ Hoa, bà lau mồ hôi trên trán thở dài, im lặng không nói nữa. Bà già xê, hát, ế, tê tiệt này, đúng là đáng đời, ai thích khuyên thì khuyên. Từ Lệ Hoa không nói nữa, Ngô Tuyết Mai lại tiếp tục khuyên. Chị cả à, thằng ba đã kết hôn rồi, vậy chúng ta cứ vui vẻ, hòa thuận mà sống cho tốt là được rồi. Vương Thúy Anh xua tay về phía bà, không sống tốt được nữa, không sống tốt được nữa. Vương Thúy Anh tiếp tục say xỉn trong phòng, Siêu Tử và Oản Cái cũng không để Hàn Đình và Tô Vận tiếp tục nghe ở ngoài. Dưới sự ra hiệu của Đường Hải Khoan, họ đưa Hàn Đình và Tô Vận đến phòng phía Bắc. Siêu Tử và Oản Cái kéo Hàn Đình vào phòng phía Bắc, Tô Vận đi theo phía sau. Vén rèm cửa vào phòng, Siêu Tử và Oản Cái ấn Hàn Đình ngồi xuống ghế, nói với anh. Anh Đình, anh bình tĩnh lại một chút, tuy bọn em cũng thấy tức giận thay anh, nhưng đó là mẹ anh mà. Nói xong lại quay sang khuyên Tô Vận, cô cũng đừng để bụng. Hai mắt Tô Vận đỏ hoe, cô ta ngồi xuống ghế, cúi đầu nhắm mắt không nói một lời. Lúc này cô ta vẫn còn đang choáng váng, hoàn toàn không ngờ mẹ của Hàn Đình lại như vậy. Thô lỗ như vậy, không biết lựa lời nói như vậy, nói năng khó nghe như vậy, có gì khác với những người phụ nữ quê mùa ở nông thôn chứ? Cô ta vốn tưởng rằng trở về thành phố kết hôn với Hàn Đình là coi như đã thoát khỏi cảnh khổ. Kết quả vạn vạn không ngờ, cô ta vừa mới bước chân vào cửa nhà họ Hàn, còn chưa ăn xong tiệc cưới, đã xảy ra chuyện như vậy, quả thực là nhục nhã ê chê. Hàn Đình sau khi ngồi xuống, cũng không còn nổi nóng hay nói gì nữa. Anh cũng cúi đầu nhắm mắt, liên tục hít thở sâu, cố gắng nén cơn giận trong lòng xuống. Dù sao cũng là mẹ ruột của mình, anh chỉ có thể nén cơn giận này xuống. Nén được một nửa, anh mở mắt ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình liếc qua, vừa hay rơi vào cửa phòng của Sơ Hạ. Sau đó trong đầu anh đột nhiên không tự chủ được hiện lên hình ảnh hồi nhỏ. Sơ Hạ dẫn anh vào phòng cô, lấy từ trong ngăn kéo bàn học ra một gói bánh quy đào, đưa đến trước mặt anh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ mua cho mình một gói bánh quy đào, mình không thích ăn, cho cậu ăn nhé. Ánh mắt chớp chớp hai cái rồi thu hồi, rơi xuống bàn trước mặt. Sơ Hạ đặt một bát mì tương đen trước mặt anh, nhìn anh đầy mong đợi nói. Anh Hàn Đình, đây là mì tương đen em tự mày mò làm ra, anh giúp em nếm thử xem có ngon không nhé. Anh Hàn Đình, hôm nay trên đường em nhặt được một bao thuốc lá, lén đưa cho anh nhé. Anh Hàn Đình, em học làm món đậu phụ sốt gạch cua, cho anh nếm thử nhé. Anh Hàn Đình, anh cần tiền sao? Em có 2 hào đây, tiệc cưới nhà họ Hàn, ăn uống thành ra như vậy thì cũng đành chịu. Đầu bếp mang đồ nghề đi rồi, Vương Thúy Anh say xỉn mệt mỏi, nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Hàn Lộ sợ Vương Thúy Anh tỉnh dậy lại làm ầm ĩ, nên cùng chồng con không về. Con trai không chịu ngồi yên, lại không thích bầu không khí này, liền đi ra ngoài cùng Hàn Mộng Viên và Hàn Phi Bằng. Nhà họ Tưởng không ngồi nữa, trở về phòng phía tây của mình. Vào phòng, Từ Lệ Hoa liền nói, bà nói cái bà Vương Thúy Anh này, bà ấy có vui hay không thì chuyện cũng đã như vậy rồi, còn cố tình làm ầm ĩ một trận, đúng là không sợ người ta chê cười. Tưởng Kiến Bình nói, bà ấy uống rượu rồi, đáng lẽ không nên cho bà ấy uống rượu. Từ Lệ Hoa lại nhỏ giọng nói, ông không nhìn ra sao, tuy bà ấy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện phòng phía Bắc, vẫn luôn ấm ức chuyện này. Cũng không thể trách bà ấy bức bối, con dâu Hàn Đình cưới về, quả thực không bằng Sơ Hạ ở điểm nào. Tưởng Kiến Bình nói vậy, bây giờ muốn tìm một người tốt hơn Sơ Hạ cũng không dễ. Trước đây khi Sơ Hạ còn bình thường, nhà họ Hàn lại chê bai cô ấy. Nói đến chuyện Hàn Đình trước đây chê bai Sơ Hạ, Từ Lệ Hoa lại nói, ông có thấy không, Hàn Đình vừa rồi nhìn thấy Sơ Hạ, người cứ ngây ra như phỗng, chắc bây giờ trong lòng đã hối hận rồi. Tưởng Kiến Bình, hối hận cũng vô ích, Đừng nói là cậu ta đã kết hôn rồi. Cho dù cậu ta chưa kết hôn, Sơ Hạ bây giờ vừa xinh đẹp vừa có tiền đồ, cũng không thể nào để ý đến cậu ta nữa. Từ Lệ Hoa nhìn thái độ của Sơ Hạ là biết, trong mắt cô ấy đã không còn Hàn Đình nữa rồi. Tôi thấy Hàn Đình có thể cưới được cô gái này là may mắn lắm rồi. Cô gái này dáng người cũng đẹp, nói năng cũng nhẹ nhàng, lịch sự. Chỉ là ở nông thôn vất vả nên trông hơi lam lũ một chút. Tưởng Kiến Bình, ngoại hình không thể ăn thay cơm được, sau này còn lắm chuyện phải xem. Hàn Khánh Thiên, Hàn Lôi, Lý Lan và vợ chồng Hàn Lộ tiếp tục kéo Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nói chuyện, không để họ ra về, nhưng Sơ Hạ không ở lại phòng phía đông nữa. Cô cũng không trở về phòng phía bắc, mà đi ra ngoài đi dọc theo bức tường trong ngõ hít thở không khí trong lành. Cúi đầu vừa đi được một vòng, Hàn Phi Bằng đột nhiên chạy đến trước mặt cô, dừng lại thở hổn hển nói. Cô Sơ Hạ, có người tìm cô. Sơ Hạ ngạc nhiên hỏi, ai tìm tôi vậy? Hàn Phi Bằng thở hổn hển nói, vẫn là bạn học lần trước đến tìm cô, con trai, cao lắm, anh ấy vẫn đang đợi cô ở chỗ cũ. Hàn Phi Bằng nói xong liền chạy đi. Sơ Hạ nghe xong cũng đoán ra là Lâm Tiêu Hàm, liền quay trở lại phòng phía đông, nói nhỏ bên tai Ngô Tuyết Mai một tiếng, rồi từ sân trước dắt xe đạp ra. Dắt xe đạp chạy đến trước mặt Lâm Tiêu Hàm, cô thở hổn hển hỏi, không phải cậu nói mai đến tìm tôi sao? Sao hôm nay lại đến? Lâm Tiêu Hàm nói, ban đầu tôi tưởng hôm nay không có thời gian, có thời gian nên tôi đến luôn, cô không tiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Hạ dứt khoát đẩy xe đạp cho anh. Tôi tiện lắm, đi nhanh đi nhanh. Lâm Tiêu Hàm nhận lấy xe đạp từ tay Sơ Hạ, bước lên xe. Sau khi Sơ Hạ ngồi lên yên sau, anh quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Sơ Hạ ngồi vững ở phía sau nói. Hôm nay Hàn Đình kết hôn, lúc ăn cơm xảy ra chút chuyện. Lâm Tiêu Hàm trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hàn Đình, kết hôn, Sơ Hạ chợt nhớ ra, anh còn chưa biết Hàn Đình đã trở về. Chuyện này nói ra thì hơi dài dòng, nên Sơ Hạ lại nói. Chờ lát nữa tôi từ từ kể cho cậu nghe. Cách chương.